Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Kế Đô Vẫn Lạc. Nghe xong La Hầu chính là lời nói, Hồng Quân cũng không ở lời nói nhảm, bọn họ những người này, tâm trí kiên định, sẽ không động tâm vì ngoại vật, muốn làm cho La Hầu buông tha, xem ra là không thể tương đương có thể. Nhìn La Hầu trong tay ma kiếm, Hồng Quân ba người vẻ mặt cảnh giác, chính là bọn họ có ba người, cũng không dám nói, có thể thắng dễ dàng La Hầu. Dù sao La Hầu cầm trong tay ma kiếm, trừ phi trực tiếp đem La Hầu miểu sát, nếu không, đã khởi đánh lâu dài, ba người bọn hắn cũng chưa hẳn là La Hầu đối thủ. Bốn người cũng không có động thủ trước, trực tiếp giằng co. Ở La Hầu cùng Hồng Quân giằng co thời điểm, Hùng Bá bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hùng Bá nhục thân cường hãn, chiến lực vô song, mà Kế Đô cũng không kém. Tuy là chưa từng có hiện thân quá, bất quá luận thực lực, có thể so với được với Kế Đô. Không có mấy người, chính là âm dương dựa vào thái cực đồ, cũng chưa chắc đã là Kế Đô đối thủ. Hai người cũng là tám lạng nửa cân, bất quá tổng thể mà nói, bây giờ còn là Hùng Bá chiếm thượng phong, bất quá cũng là thoáng có một ít ưu thế, chẳng mạnh đến đâu. Giống, Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, đôi bàn tay hướng về phía Kế Đô đánh. Theo Hùng Bá đánh ra hai chưởng, không khí bên trong trực tiếp hình thành hai cái bàn tay khổng lồ, mang theo vô thượng khí thế, tựa như muốn đem cái này đại lục đều muốn phách trầm. Hai cái bàn tay chỗ đi qua, không gian chính mình nghiền nát, giữa thiên địa tràn ngập tiên thiên linh khí, cũng ở đây nhất chiêu phía dưới, đều gạt ra, hình thành linh khí hồng thủy, đem chung quanh ma giáo đệ tử cùng hồng hoang sinh linh toàn bộ thôn phệ. Chứng kiến bá đạo như vậy nhất chiêu, Kế Đô cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên ma tán che ở trước mặt, thiên ma tháp có rũ xuống vạn thiên ma khí, trực tiếp ngăn trở cái này hai bàn tay khổng lồ. Oanh, giữa thiên địa một hồi ầm vang vang dội, vô số sinh linh bị dư ba đánh chết, may mắn không chết, cũng bị chấn động thành ngu ngốc. Thiên ma tán phát sinh đùng đùng thanh âm, cuối cùng trực tiếp thành mảnh nhỏ nghiền nát, đồng thời dư uy không giảm, còn trực tiếp phá vỡ thiên ma tháp phòng ngự, đánh vào Kế Đô trên người, đã trúng ngực sau một kích, Kế Đô miệng phun tiên huyết, đụng nát vô số tòa sơn. Hùng Bá cái này sau một kích này, có chút thở hổn hển, bất quá vẫn là trực tiếp thừa thắng xông lên, xuất ra bá vương trấn thiên chùy, hướng về Kế Đô chạy như bay. Chứng kiến Kế Đô thụ thương, La Hầu biến sắc, muốn ngăn cản một cái Hùng Bá, nhưng là Hồng Quân bọn họ cũng không phải ăn cơm khô, không ở cùng La Hầu giằng co, cùng nhau công kích La Hầu, đưa tới La Hầu chỉ có thể chống đỡ ngăn cản Hồng Quân ba người công kích, không cách nào trợ giúp Kế Đô. Kế Đô sau khi thức dậy, thấy chạy nhanh đến Hùng Bá, trực tiếp biến trở về chân thân, trở thành thân cao vạn trượng, thanh diện răng nanh, sở hữu sáu cánh tay ma thần, sáu cánh tay hướng về phía chạy nhanh đến Hùng Bá đánh tới. Hùng Bá nhanh lên cầm cây búa ngăn cản, bất quá bị bùng nổ Kế Đô oanh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn so với cao sơn còn lớn hơn Kế Đô, Hùng Bá cũng thay đổi trở về chân thân, hướng về phía Kế Đô quơ nắm tay ném tới. Hùng Bá thu hồi linh bảo, trực tiếp cùng Kế Đô triển khai vật lộn. Tuy là Hùng Bá thân thể cường hãn, bất quá Kế Đô công kích cũng không yếu. Hùng Bá bị đánh liên tục thổ huyết, ngay từ đầu cùng Kế Đô giao chiến, Hùng Bá có chút chịu thiệt. Dù sao Kế Đô có sáu cánh tay, đưa tới Hùng Bá phi thường khó có thể chống đỡ, bị Kế Đô liên tục đánh trúng vài quyền. Bất quá theo quen thuộc sau đó, Hùng Bá bắt đầu vặn trở về. Kế Đô thân thể mặc dù không yếu, Bất quá so với Hùng Bá còn là có chút chênh lệch. Bắt đầu bị Hùng Bá đánh bẹp. Mặc kệ Kế Đô sử dụng cái gì công kích, Hùng Bá đều là dốc hết sức phá đi. Rất có một lực phá vạn pháp ý cảnh. Kế Đô cũng là phiền muộn phi thường. Lúc đầu lấy vì thân thể của chính mình đã là biến thái. Kế Đô xem qua Tổ Long chiến đấu, tự dụ chính mình không thể so Tổ Long kém. Bất quá ở Hùng Bá nơi đây lại cật liễu khuy. Hùng Bá da dày thịt béo, bị đánh trúng nhiều lần cũng không có sự tình. Chính mình kề bên hắn một trường cũng có chút không chịu nổi. Biết tiếp tục như vậy không được. Kế Đô thiêu đốt bổn nguyên, mạnh mẽ đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ thấy Kế Đô bị vô cùng kinh khủng ma diễm bao phủ. Không gì sánh được cuồng bạo khi thế thổi hướng tứ phương. Chính là Hùng Bá đều cảm giác được một hồi hít thở không thông. Bất quá Hùng Bá cũng không sợ. Hắn vì luyện thể, thường thường ở thái âm tinh ở chỗ sâu trong rèn luyện. Có đôi khi, còn có thể đi thái dương tinh ở chỗ sâu trong. Hiện tại Hùng Bá ngoại trừ không dám đến gần hạch tâm. Những địa phương khác toàn bộ đều là thông suốt. Hiện tại Kế Đô tuy là nhìn như không gì sánh được cường hãn. Hắn Hùng Bá vẫn là có thể chịu nổi. Hơn nữa Kế Đô căn bản cũng không khả năng vẫn duy trì. Kế Đô bạo phát sau đó, hoàn toàn chính xác lợi hại. Một quyền đem Hùng Bá đánh bay, kém chút đem Hùng Bá đánh bay ra phương Tây đại địa. Hùng Bá hiện tại cả người tắm máu, dử tợn cười, toàn lực một trường hướng về phía đuổi tới Kế Đô vỗ tới. Oanh, hai người tranh đấu, cũng coi là thiên tháp địa hãm. Hùng Bá lần nữa bị đánh bay, trực tiếp đụng phải trong hồng hoang Bất Chu Sơn. Mà lần này Kế Đô cũng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở Dương Mi trên người. Dương Mi cũng là phiền muộn, đang cùng La Hầu chiến đấu kịch liệt, kết quả không có chú ý, trực tiếp bị Kế Đô đập trúng. Chính là Dương Mi cũng bị đập phun ra một ngụm muộn huyết. Kế Đô đứng lên, không nhìn vẻ mặt phẫn nộ Dương Mi, hiện trong mắt hắn chỉ có Hùng Bá, chuyên tâm muốn giết chết Hùng Bá. Còn như giết chết Hùng Bá hậu quả, hắn cũng không quan tâm. Chứng kiến Kế Đô muốn đi, Dương Mi trực tiếp lan ở trước mặt hắn, bộ mặt tức giận. Kế Đô đã mất đi lý trí, nhìn cản đường Dương Mi, trực tiếp một quyền đánh tới. Dương Mi không nghĩ tới Kế Đô hiện tại cường đại như thế. Một quyền này trực tiếp vỡ vụn không gian, đem Dương Mi trực tiếp đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Không để ý đến Hồng Quân khiếp sợ của bọn hắn. Kế Đô trực tiếp ly khai, hướng về Hùng Bá phương hướng đi. Nhìn Kế Đô cường hãn như vậy, La Hầu không có vui vẻ, ngược lại có chút bận tâm. Những thực lực này cũng không phải là được không, mà là tiêu hao tự thân bổn nguyên cùng tiềm lực đổi lấy. Bất quá bây giờ La Hầu cũng không có năng lực khuyên cáo Kế Đô. Hơn nữa đây cũng là Kế Đô quyết định. Dương Mi tuy là bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong, bất quá dựa vào đối không gian lý giải, rất nhanh sẽ trở lại. Bất quá chỉ là có chút chật vật, thụ thương không nhẹ. Hùng Bá ở Bất Chu Sơn hoảng liễu hoảng đầu, tiếp tục hướng về phương Tây đi. Lần nữa cùng Kế Đô triển khai đại chiến. Hai người bọn họ đại chiến, trực tiếp duy trì liên tục trăm năm. Kế Đô đã không kiên trì nổi, bổn nguyên cùng thân thể đều không kiên trì nổi, trên thân thể trải rộng vết rạn. Hùng Bá tuy là tràn đầy đều là tiên huyết, bất quá vẫn là đứng thẳng tắp, nhìn đã khí thế toàn tiêu Kế Đô. Kế Đô không nói gì thêm, hắn biết mình lại phải chết, hắn đã không có sức phản kháng, bây giờ có thể sống toàn bộ nhờ một hơi thở trống. Ngươi là ta đây Hùng Bá công nhận đối thủ. Hiện tại ta đây liền cho ngươi một cái thống khoái. Hùng Bá vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Kế Đô nói. Kế Đô sau khi nghe, trên mặt lộ ra nụ cười, mặc dù có chút thảm đạm. Sau đó, Hùng Bá hướng về phía Kế Đô, toàn lực một búa ném tới, kể cả Kế Đô thân thể và linh hồn, cùng nhau đập nát bấy. Kế Đô chết, La Hầu cũng cảm nhận được, bất quá hắn cũng không thể tránh được. Từ Kế Đô thiêu đốt bổn nguyên cùng tiềm lực cùng hùng bá toàn lực đánh một trận thời điểm, La Hầu liền đã biết Kế Đô kết quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.